Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3169. Thật sự khiến Xuyên Sơn Giáp tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên bảo Thanh Ngưu diễn trò, giờ lại lấy ra hai vò rượu quê hương là để dụ con cá Xuyên Sơn Giáp cắn câu. Ngờ thấy Xuyên Sơn Giáp nói chuyện, Dương Bách Xuyên thầm buồn cười. Mọi người đều nói yêu tộc thẳng tính, xem ra là sự thật. Yêu tộc có tâm tư phức tạp, thế nào cũng không lắm chiêu trò như nhân tộc. Xuyên Sơn Giáp vừa tới đã xin rượu uống, tuy có che giấu nhưng đã bộc lộ sự thẳng thắn của yêu tộc, ít nhất là thẳng thắn hơn nhân tộc, không hàm xúc chút nào. Dương Bách Xuyên đưa mắt ra hiệu cho Thanh Ngưu nhường chỗ, còn bản thân vẫn ngồi bất động, tỏ vẻ đại gia. Đây cũng là cố ý, Thanh Ngưu không mốc, giữa chủ tớ có khế ước thần hồn nên tên họ Dương nào đó nghĩ gì Thanh Ngưu đều nhanh chóng hiểu được. Thanh Ngưu mỉm cười đứng dậy, sau đó nói với Xuyên Sơn Giáp. Xem ra vị đại vương này cũng là đạo hữu mê rượu, uống rượu mà gặp tri kỷ thì ngàn ly vẫn còn ít, rượu ngon kết bạn khắp bốn phương. Nếu vị đại vương này cũng là bạn rượu thì ngồi xuống uống cùng chúng ta một ly đi. Nói xong Thanh Ngưu nhường ra một vị trí, sau đó nói tiếp. Ta tên Đại Hùng, đây là chủ nhân nhà ta. Thanh Ngưu thuận miệng bịa tên cho mình, tiếp đó giới thiệu Dương Bách Xuyên nhưng không biết lấy tên gì cho Dương Bách Xuyên, bèn kéo dài giọng nói. Lúc này Dương Bách Xuyên biết là mình cần tiếp lời. Lão Ngưu nói ra mấy câu cổ văn sứt sẹo về rượu đã đủ rồi. Hắn nhìn Xuyên Sơn Giáp, khẽ mỉm cười cất lời. Tại hạ là Dương Bách Xuyên, người tới là khách. Vị đại vương này không chê thì hãy ngồi xuống cùng uống một ly rượu nhạt. E là khắp tu chân giới chẳng có nhiều loại rượu này đâu. Uống một vò thì ít đi một vò. Dương Bách Xuyên lấy họ giả đồng âm khác nghĩa. Họ giả là Yang, nghĩa là dê. Họ thật là Yang, nghĩa là cây dương liễu. Tên họ Dương nào đó cố ý tâng bốc bản thân và rượu là vì hắn đã nhìn ra Xuyên Sơn Giáp thật sự mê rượu, nếu không đối phương sẽ không bị thu hút đến đây nhanh như vậy. Xuyên Sơn Giáp cũng đang đánh giá Dương Bách Xuyên và Thanh Ngưu. Ban đầu hắn bị tiếng gọi món của Thanh Ngưu thu hút. Nghe thấy Thanh Ngưu gọi tên từng món ăn, thậm chí còn đưa ra yêu cầu chế biến, Xuyên Sơn Giáp biết ngay Thanh Ngưu là người của gia tộc lớn hoặc là quý tộc. Yêu quái bình thường không thể có yêu cầu kén chọn đối với món ăn gần như soi mói như vậy, thậm chí có thể nói là chưa từng nghe bao giờ. Tóm lại, Thanh Ngưu gọi món đã thành công thu hút sự chú ý của Xuyên Sơn Giáp, nhưng hắn ta không để tâm. Dù sao Xuyên Sơn Giáp cũng là một tiểu đầu mục dưới trướng Giao Long, một mắt một trong bốn thế lực lớn nhất dãy núi Vạn Yêu. Cấp trên trực tiếp của Xuyên Sơn Giáp là Hoa Ban Xà, một trong 10 yêu tướng dưới trướng Độc Nhãn Giao Long. Hắn ta là tiểu đầu mục dưới trướng Hoa Ban Xà, còn là một trong những tổng quản của phủ đệ khu Đông Thành Vạn Yêu, cũng được coi là yêu vật một phương, có chút thể diện ở thành Vạn Yêu, là tấm chiếu đã trải đời. Tất nhiên Xuyên Sơn Giáp đều đã ăn những món Thanh Ngưu gọi, hắn ta không để ý lắm. Nhưng sau khi hương rượu từ bên cạnh bay sang, hắn ta không thể ngồi yên được nữa. Xuyên Sơn Giáp tham tiền thích rượu, cực kỳ mê rượu. Vì vậy khi ngửi thấy mùi rượu, hắn ta không kìm được bèn đứng dậy đi đến bàn của Dương Bách Xuyên và Thanh Ngưu. Khi đến nơi, Xuyên Sơn Giáp phát hiện Thanh Ngưu là đại yêu cấp bậc tôn vương. Hắn ta lập thầm kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đại yêu cấp bậc tôn vương không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Phóng mắt nhìn khắp dãy núi Vạn Yêu sẽ thấy không ít đại yêu tôn vương sơ cấp như Thanh Ngưu. Huống chi Xuyên Sơn Giáp cũng có tu vi tôn vương sơ cấp. Mà cấp trên của hắn tức Hoa Ban Xà là tu vi tôn vương trung cấp đỉnh phong. Trong phủ đệ khu Thành Đông có chính yêu tu tôn vương sơ cấp, cộng thêm Hoa Ban Xà là có tròn 10 tôn vương cả thầy. Vì vậy, Xuyên Sơn Giáp không ngạc nhiên lắm. Điều khiến hắn kinh ngạc là Thanh Ngưu tự giới thiệu mình là nô bộc của tu sĩ nhỏ phía đối diện. Tất nhiên tu sĩ nhỏ này chính là Dương Bách Xuyên. Chẳng qua trong mắt Xuyên Sơn Giáp, hắn chỉ là một tu sĩ nhỏ cấp bậc tiểu yêu vương, tương đương cảnh giới độ kiếp của nhân tộc mà thôi. Ở thành Vạn Yêu, tu sĩ tiểu yêu vương có cả đống. Ở dãy núi Vạn Yêu, yêu tu tôn vương sơ cấp như Thanh Ngưu bét nhất cũng là đại yêu vương độc chiếm một ngọn núi, nhưng đối phương lại cam tâm tình nguyện làm nô bộc cho tiểu yêu vương tự xưng. Dương Bách Xuyên thật sự khiến Xuyên Sơn Giáp tò mò. Khi Thanh Ngưu đứng dậy giới thiệu, Dương Bách Xuyên chỉ ngồi im bất động. Thậm chí khi tiếp lời Thanh Ngưu tự giới thiệu bản thân và nói chuyện với Xuyên Sơn Giáp, hắn cũng không nhúc nhích, không hành lễ với Xuyên Sơn Giáp. Điều này khiến Xuyên Sơn Giáp đã hành lễ vô cùng khó chịu. Nhưng nghe thấy Dương Bách Xuyên mời uống rượu, hắn ta vẫn nhẫn nhịn. Mặt khác, hắn ta còn nghĩ người có thể khiến đại yêu Tôn Vương sơ cấp cúi đầu xưng thần tuyệt đối không đơn giản. Cách chương